thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Đại Hòa Thượng, ngươi còn nhớ sao? Trước khi phòng tuyến Tam Thượng Thiên bị công phá, một ít cường giả thiên quan tầng 2 xông vào, bọn họ ở lúc luyện hóa ngôi sao còn là một chuyện. Mới đầu ta vẫn không rõ là tại sao, bây giờ suy nghĩ một chút bọn họ chỉ sợ sẽ là muốn phải nhờ vào đó tới cảm giác thiên môn khu vực này, sau đó đánh vào thiên quan, lấy được đặc tính sức mạnh. Đúng rồi, đúng rồi. Ta cũng nghĩ tới. Viên Khổ Hòa Thượng nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật đầu nói những người đó ở lúc luyện hóa ngôi sao, lại còn không quên bố trí trận pháp cường hóa cảm giác. Loại trận pháp này là dùng để phụ trợ võ giả tu luyện, có thể tăng cường cảm giác đối với pháp tắc đạo vận, lẽ ra nếu bọn họ chỉ là tới cướp đoạt tài nguyên, căn bản cũng không cần phải bố trí loại trận pháp này. Thì ra cuối cùng là đang dò xét thiên môn khu vực này sao? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, không trách dị vực như vậy quên sống chết xâm phạm, thật là lòng lang dạ thú a. Nếu như dị vực thật sự là có mục đích này, thiên giới hẳn là cũng không chiến bại, ít nhất bây giờ hẳn là còn không có. Thôi Hằng mỉm cười nói nếu thiên giới thật đã chiến bại, khu vực này không phải là bộ dáng bây giờ. Dị vực vì đạt được đặc tính thiên môn khu vực này, nhất định sẽ triển khai đả kích vô cùng điên cuồng, địch nhân các ngươi gặp chỉ sợ cũng sẽ không còn thuộc về thiên quan tầng 1 hoặc là thiên quan tầng 2. Lúc trước Phương Hòa đạo sĩ cùng Viên Khổ Hòa thượng đều cùng Thôi Hằng nói qua tình hình quân địch bọn họ gặp, cơ bản đều chỉ giới hạn ở thiên quan tầng 1 hoặc là thiên quan tầng 2, ngay cả thiên quan tầng 3 đều ít thấy vô cùng. Cũng chính bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể dựa vào phòng ngự tam thượng thiên xây dựng ngăn cản dị vực xâm phạm. Đúng, đúng vậy, thượng tiên không sai, thượng tiên quá đúng. Phương Hòa đạo sĩ nghe vậy nhất thời vui mừng vạn phần, gật đầu nói thiên giới khẳng định còn chưa có chiến bại. Những cường giả dị vực đạp qua chiếc thang trời thứ nhất kia sở dĩ chưa từng xuất hiện, chắc là bởi vì thiên giới còn đang chiến đấu, chỉ là có thể là rơi vào hạ phong mà thôi. Rơi tại hạ phong còn phải toàn lực ngăn cản, vậy thì không cách nào phân ra sức mạnh đi làm chuyện khác, có lẽ chính là bởi vì như vậy thiên giới mới lại đột nhiên biến mất, mới có thể đưa đến thiên giới chi môn bị ô nhiễm. Phương Hòa đạo sĩ bỗng nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, chỉ cảm thấy rất nhiều nghi hoặc trước đây hiện tại cũng trở nên sáng suốt. Nhưng nếu là như vậy, các ngươi yêu cầu ta mở lại thiên giới, dường như cũng không có tác dụng quá lớn. Thôi Hằng nhìn Phương Hòa đạo sĩ, mỉm cười nói. Phương Hòa đạo sĩ nghe vậy nhất thời sửng sốt, sau đó liền rơi vào trầm tư. Đúng vậy, nếu như thiên giới đã toàn lực đối kháng dị vực, vậy thì ý nghĩa thiên giới khẳng định không phân được dư lực đến giúp đỡ nơi tinh không này. Nếu như vậy, hai người chính mình lại mời cầu thượng tiên mở lại thiên giới chi môn mà nói, còn có ý nghĩa gì? Khu vực này vẫn là sẽ không ngừng bị dị vực tấn công cùng gặm nhấm. Không, có tác dụng, thượng tiên, Chu Quân Thiên hẳn là có tác dụng đối với tăng cường sức mạnh thiên giới. Viên Khổ Hòa Thượng bỗng nhiên nói thượng tiên, nếu như bây giờ thiên giới đang ở hạ phong, có lẽ liền cùng thiên giới chi môn gặp ô nhiễm có liên quan. Chu Quân Thiên nghe đồn là khí linh của thiên giới chi môn chuyển thế, nếu như có thể tìm tới hắn, có lẽ có thể mượn lực lượng của hắn thanh trừ ô nhiễm của thiên giới chi môn. Ồ, Thôi Hằng nghe vậy hơi hơi cúi đầu, khẽ cười nói nghe dường như quả thật có thể được. Ừ, tiếp theo ta sẽ lưu ý hướng đi của Chu Quân Thiên. Bất quá, các ngươi phải giúp ta làm một việc. Thượng tiên mời nói, chúng ta tất máu chảy đầu rơi, không chối từ. Phương Hòa đạo sĩ cùng Viên Khổ Hòa thượng trăm miệng một lời, một mực cung kính. Thu thập cho ta nhiều một chút điển tịch cổ sử, còn có chuyện bí mật. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói nếu là có tin tức liên quan tới dị vực, cũng đều sửa sang lại thành sách giao cho ta. Vâng, vâng, thượng tiên xin yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Phương Hòa đạo sĩ gật đầu nói. Thượng tiên ngài yên tâm, tiểu tăng môn đồ đông đảo, lúc này liền đem bọn hắn tất cả đều phái đi ra ngoài tìm điển tịch cổ sử chư thiên vạn giới. Viên Khổ Hòa thượng cũng vội vàng bắt đầu biểu hiện. Rất tốt. Thôi Hằng thấy vậy nở nụ cười, khoát tay một cái, cười nói đi thôi. Chuyện Chu Quân Thiên ta sẽ xử lý. Đa tạ thượng tiên. Đa tạ thượng tiên. Một tăng một đạo này cung kính nói cáo biệt, sau đó ở dưới sự dẫn dắt của thị vệ hoàn thành đi bộ rời đi hoàng cung. Sau khi ra khỏi hoàng thành, hai người vẫn là đi bộ, đi ra đến hoang dã bên ngoài hoàng thành thành rồi bọn họ mới hóa thành từng đạo vệt sáng liền bay lên trời, rời khỏi nơi này. Dưới cái nhìn của bọn họ, ở trong hoàng thành bay trên trời rời đi là bất kính đối với Thôi Hằng. Tuyệt không thể làm như vậy. Thôi Hằng thì là ở sau khi hai người rời khỏi, bỗng nhiên ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, buông ra thần thức cảm giác quy tắc đại đạo trong thiên địa, trên người cũng bỗng nhiên nổi lên hào quang màu tử kim. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng rực rỡ trên người của hắn tản đi, chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nở ra mấy phần nụ cười không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. Lần này cùng hai người bọn họ nói chuyện với nhau, để cho ta biết không ít chuyện bí mật, lại để cho ta cùng thiên địa tự nhiên giao lưu sâu hơn. Chẳng lẽ là ta hiểu rõ cái thế giới này càng nhiều, có thể thiết lập giao lưu cũng sẽ trở nên càng thâm nhập. Lúc trước Thôi Hằng đã từng thử nghiệm thông qua trực tiếp cảm giác thiên địa tự nhiên, cùng các loại đại đạo quy tắc tiến hành giao lưu.

vô luận ngươi nói cái gì bên kia cũng sẽ không biết. Ta. Thi Thanh Ngư há hốc mồm, muốn nói lại thôi, ngay sau đó liền trở nên trầm mặc. Qua một lúc lâu, nàng mới hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngươi không cần lại ép hỏi ta, ta cái gì cũng không biết, cũng cái gì cũng sẽ không nói. Thiên giới của các ngươi đều đã bị ăn mòn, rất nhiều cường giả thiên quan cũng đều tính mạng như ngàn cân trao sợi tóc, toàn bộ tinh vực chẳng mấy chốc sẽ trầm luân, ta không có khả năng ngã về bên phía các ngươi. Thôi Hằng nghe vậy nhất thời nở nụ cười. Mới vừa rồi những lời này của Thi Thanh Ngư mặc dù vẫn là đang mạnh miệng, nhưng loại uy hiếp này hiển nhiên đã là vùng vẫy sau cùng trước khi phòng ngự tâm lý tan vỡ. Chẳng qua, Thôi Hằng lại cũng không tiếp tục hỏi tiếp, mà là hừ lạnh nói, ngươi đang nói gì? Thiên giới vĩnh viễn trường tồn, cường giả thiên quan vô số, còn có rất nhiều tiên tôn, làm sao có thể bị những kẻ dị vực các ngươi đánh bại? A, không nên lừa mình dối người. Thi Thanh Ngư thấy Thôi Hằng nói như vậy, trong lòng nhất thời dấy lên một chút hy vọng, tiếp tục nói nếu như thiên giới thật vĩnh viễn trường tồn, tại sao thiên giới chi môn của các ngươi đóng cửa, thiên giới cũng đã biến mất. Chính ngươi suy nghĩ một chút, trải qua mấy trăm ngàn năm trong, hoàng vũ chư thiên, vạn giới tinh không, có thể còn xuất hiện qua cường giả thiên quan mới, nhưng còn có ai bước vào thiên môn? Nếu mà ta đoán không sai, bản thân ngươi chính là thượng thiên chi chủ tiên giới đệ cửu cảnh, theo lý hẳn nhìn thấy thêm vài phần ảo diệu của thiên môn, ngươi dám xác định mình bây giờ còn có thể đăng lâm thiên môn sao? Thôi Hằng nghe vậy im lặng không nói, như là rơi vào trầm tư, thật lâu không có mở miệng. Hắn trầm mặt, hắn lại trầm mặt. Ánh mắt Thi Thanh Ngư bỗng nhiên sáng lên, nàng phát hiện tình huống của Thôi Hằng dường như có cái gì không đúng, đây không quá giống là thái độ muốn ép hỏi mình. Chẳng lẽ? Trong lòng của nàng nhất thời nổi lên từng cái suy đoán, thầm nghĩ trong lòng, là ta mới vừa xúc động hắn một phen, hay là hắn vốn là có loại dự định này? Cũng đúng, thiên giới vực này biến mất mấy trăm ngàn năm, đăng thiên mạnh đi nữa đều phải tuyệt vọng. Ý niệm tới đây, nội tâm Thi Thanh Ngư bỗng nhiên buông lỏng rất nhiều, thần thái bên ngoài biểu hiện ra cũng bỗng nhiên trở nên tự tin lên, trên mặt lại hiện ra nụ cười. Tiền bối, theo người phàm từng bước một tu luyện tới đăng thiên, từ con kiến hôi bắt đầu từng bước một đi tới tiên giới đỉnh phong, rất không dễ dàng đâu. Nàng lại cười híp mắt đối với Thôi Hằng hỏi, ngài tới bắt chúng ta, là nhận được ba người thượng thiên chi chủ kia đưa tin sao? Nàng lại hỏi ngược lại Thôi Hằng, tự như là có chút đổi khách thành chủ, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Thôi Hằng hơi hơi nhíu mày, làm ra một bộ dáng bất mãn, trầm giọng nói ngươi như thế nói chuyện cùng ta, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta trực tiếp giết ngươi? Tiền bối nếu là thật muốn giết ta, cũng sẽ không nói như vậy. Thi Thanh Ngư dường như càng phát ra tin chắc suy đoán trong lòng chính mình, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, lại nhìn về phía Thôi Hằng, cười nói ngươi thật ra thì căn bản cũng không có nghĩ tới muốn chặn giết chúng ta, từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có, đúng không? Hoang đường. Thôi Hằng cười lạnh nói, lại cũng không nhiều lời. Ngươi cố ý để cho người mang sư đệ ta đi, cũng không phải là vì đánh tan phòng tuyến tâm lý của ta. Thi Thanh Ngư lại đứng lên, không lại duy trì quỳ lạy, nàng nhìn chăm chú Thôi Hằng, ánh mắt sáng quắc nói mà là muốn nói với ta một ít lời, đúng không? Ta không biết ngươi đang nói gì. Thôi Hằng vẫn lắc đầu, ánh mắt lạnh giá, nhưng cũng không có làm ra hành động thực tế gì. Chờ cường giả thiên quan của chúng ta bên kia đánh vào vực này, thiên giới chi môn sẽ mở lại. Thi Thanh Ngư ý cười đầy mặt nói đến lúc đó, ngươi cũng sẽ có cơ hội đăng lâm thiên môn. Lời này là thật. Thôi Hằng cau mày hỏi. Chính xác 100%, ta là đệ tử một vị thiên quan tôn giả, đây là sư tôn của ta chính miệng nói đối với ta. Thi Thanh Ngư vô cùng khẳng định nói tuyệt không nửa điểm giả tạo. Hừ. Thôi Hằng bỗng nhiên cười lạnh nói thiên giới còn ở, dị vực làm sao có thể thật đánh vào chúng ta bên này, nói vớ vẩn. Phải không? Thi Thanh Ngư sâu kín nhìn Thôi Hằng một cái. Đồng thời nàng lặng lẽ vận chuyển sức mạnh trong cơ thể, ở trong nháy mắt khi nói hai từ này, lại bỗng nhiên hóa thành một vệt sáng phóng lên cao. Thoáng qua liền mất tung ảnh. Thi Thanh Ngư chạy. Hơn nữa, trong nháy mắt khi đào tẩu, nàng còn truyền cho Du Lỗi một đạo tin tức. Điều này làm cho Du Lỗi đang tiếp thụ huệ thế tra hỏi sắc mặt đột biến, sau đó cũng vội vàng hóa thành một vệt sáng, đi theo Thi Thanh Ngư cùng rời đi Thái Hồng Tinh. Huệ thế chính là đứng tại chỗ, không có đi truy kích, tự hồ đối với loại tình huống này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay sau đó, hắn đáp xuống, trở lại bên người Thôi Hằng. Tiên sinh, hai người này đều chạy trở về. Huệ thế hướng Thôi Hằng cung kính hành lễ, dò hỏi ngài rất coi trọng cái dị vực này. Chỉ cần là địch nhân, liền phải trước làm rõ ràng trạng huống của bọn hắn. Thôi Hằng mỉm cười nói hướng người hỏi, cuối cùng so ra kém chính mắt đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Tiên sinh tâm tư kín đáo. Huệ thế thở dài nói. Chẳng qua chỉ là biết thời biết thế thôi. Thôi Hằng khoát tay một cái, sau đó nói hai người này coi như là một con đường ta trước thời hạn mò tới, trước mắt vẫn là trước dò tra rõ sự tình Thái Hồng Tinh. Ngươi đi tìm huynh đệ Hồng Nhân Hy cùng Hồng Nhân Húc đi, ta muốn thấy bọn họ. Vâng, tiên sinh. Huệ thế chắp tay hành lễ.

hậu quả kia thật là Thiết Nghĩ không chịu nổi a. Đối với Hồng Nhân Hy mà nói, hắn không biết Thái Hồng Tinh đối mặt cái gọi là nguy cơ, có thể hay không thật để cho Thái Hồng Tinh lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, nhưng hắn biết rõ Thôi Hằng khẳng định có thể làm được. Đây là không nghi ngờ chút nào. Chấn động trong lòng Hồng Nhân Hy tự nhiên không gạt được Triệu Hồng Từ đã sớm là chư thánh chi vương. Hy nhi, con cũng không cần lo lắng quá mức. Triệu Hồng Từ an ủi bà nội cùng ông cố ngoại của con, chẳng qua là tạm thời còn không có làm xong chuẩn bị đối ngoại cầu viện, không nên suy nghĩ quá nhiều. Lời này cũng không ít gì, lời này vừa nói liền để cho nội tâm Hồng Nhân Hy càng phát ra ưu sầu. Hai vị công tử, hai vị công tử, có người tới thăm. Vừa lúc đó, một gã sai vặt mặc áo xanh vội vã chạy tới, cắt đứt suy nghĩ của Hồng Nhân Hy. Đây là gã sai vặt phân phối trong biệt viện, trong ngày thường phụ trách quét dọn sân nhà, thông báo tin tức. Gã sai vặt thấy Triệu Hồng Từ lại vội vàng hành lễ nói, ra mắt trưởng lão. Không cần đa lễ. Triệu Hồng Từ nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu gã sai vặt đứng dậy, mỉm cười nói là ai tới thăm. Bẩm trưởng lão, tiểu nhân cũng không nhận biết người kia. Gã sai vặt đầu tiên là lắc đầu, lại nói người kia tự xưng Huệ Thế, đến tìm Nhân Hy cùng Nhân Húc hai vị công tử. Ồ, Triệu Hồng Từ nghe vậy bắt đầu suy tư, trong ấn tượng của nàng quả thật không có cường giả nào gọi là Huệ Thế. Cái gì, Huệ Thế? Hồng Nhân Húc nghe vậy chính là trực tiếp nhảy cẩn lên, mắt đầy vẻ khiếp sợ. Huệ Thế? Hồng Nhân Hy cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, vội vàng hỏi. Chính là một nam tử dung mạo hiền hòa, xem ra giống như là hòa thượng hoàng tục, nhưng giữa lông mày lại chung quy mang theo mấy phần sát khí. Không sai, không sai. Gã sai vặt gật đầu nói, thì ra Nhân Hy công tử ngài biết hắn à, vậy tiểu nhân an tâm, ngài muốn cho hắn đi vào sao? Chuyện này. Hồng Nhân Hy hơi do dự, nhìn về phía Triệu Hồng Từ bên người, muốn nói lại thôi. Hy nhi, nhìn ta làm gì? Triệu Hồng Từ hơi nghi hoặc một chút, mỉm cười dò hỏi Huệ Thế này là người nào? Bà nội, Huệ Thế này là tùy tùng của Thôi Hằng Tiên Tôn. Hồng Nhân Hy vẫn là rất rõ ràng nói ra, nếu Huệ Thế đã đến, Thôi Tiên Tôn hơn phân nửa cũng đã ở Thái Hồng Tinh. Cái gì? Nụ cười trên mặt Triệu Hồng Từ nhất thời cứng đờ, trong mắt tức thì tràn đầy các loại ưu sầu, nàng khẽ thở ra một hơi nói để cho hắn vào đi. Gặp mặt ở nơi này. Hồng Nhân Hy theo bản năng hỏi, có chút lo lắng Huệ Thế từ Triệu Hồng Từ bên này biết được sự tình gì không tốt, vậy coi như sẽ có vấn đề lớn. Ừ, gặp mặt ở nơi này. Triệu Hồng Từ gật đầu một cái nói, nếu là tùy tùng của Thôi Tiên Tôn, theo lý thuyết là bối phận chú bác của các ngươi, đều đi ra ngoài nghênh đón đi. Vâng, bà nội. Hồng Nhân Hy cùng Hồng Nhân Húc rời nhà, đi nghênh đón Huệ Thế. Vì vậy, vào giờ phút này, trong nhà này cũng chỉ còn lại có Triệu Hồng Từ cùng thị nữ bên người nàng. Phu nhân, ngài dường như có hơi lo. Thị nữ ở bên cạnh thấp giọng nói. Mặc dù tu vi của nàng cũng không cao, nhưng đã đi theo bên người Triệu Hồng Từ mấy trăm năm, nhìn ra được Triệu Hồng Từ hẳn là có một chút biến hóa trong lòng. Không thể không lo âu a, Triệu Hồng Từ khẽ gật đầu một cái thở dài, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, lại hít sâu một hơi, dĩ nhiên, hết thảy chưa hoàn toàn xác định, cũng không nên có kết luận quá sớm. Trong chốc lát thời gian trôi qua, Hồng Nhân Hy cùng Hồng Nhân Húc liền đem Huệ Thế nghênh đón trở lại. Triệu Hồng Từ đang muốn đánh giá Huệ Thế một chút, nhưng chỉ nhìn một cái, nàng liền cảm giác mình hình như là nhìn thấy âm ti sâu không thấy đáy, tràn đầy khí tức âm lãnh cùng tử vong. Điều này làm cho nàng kinh hãi không thôi, vội vàng thu hồi tầm mắt. Huệ Thế tự nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của Triệu Hồng Từ, chắp tay hành lễ nói, vị này chính là bà nội của hai vị Hồng công tử đi, trưởng lão Thiên Chương Huyền Cung Triệu Hồng Từ, Triệu Thánh Vương. Dựa theo chỉ thị của Thôi Hằng, lần này tới Thiên Chương Huyền Cung tìm người, cần phô bày ra một chút xíu thực lực, như vậy thì có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái và mâu thuẫn không cần thiết. Về phần cụ thể cho thấy bao nhiêu thực lực, Thôi Hằng cũng không có quy định, chỉ xem Huệ Thế chính mình quyết định. Vì vậy, hiện tại hắn hiển lộ khí thế bên ngoài cũng không có đến tầng thứ cảnh giới thứ 9 đăng thiên, mà là một đạo chủ đệ thất cảnh đỉnh phong. Nhưng cho dù là như vậy, cũng để cho nội tâm Triệu Hồng Từ dâng lên sóng gió kinh hoàng. Đạo chủ. Mới vừa rồi cái cổ khí tức này, rõ ràng chính là đạo lực sau khi đạo thể đại thành. Quá mạnh mẽ. Triệu Hồng Từ trong lòng nghi ngờ không thôi, ngay cả tùy tùng đều là đạo chủ, thật chẳng lẽ như Hy Nhi bọn nó nói, lão sư phú quý quả thật là một vị tồn tại tối cao. Chẳng qua, nội tâm của nàng mặc dù khiếp sợ, nhưng ngoài mặt vẫn là ung dung thản nhiên mà hành lễ, mỉm cười nói, Huệ Thế tiền bối tu vi cao, để cho người bội phục vô cùng. Trưởng lão không nên khách khí, ta chẳng qua chỉ là thay mặt tiên sinh tới mời hai vị Hồng công tử mà thôi. Huệ Thế đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, nếu mà trưởng lão không có gì dị nghị, có thể hay không để cho bọn họ theo ta đi gặp tiên sinh? Có thể được Thôi Tiên Tôn mời, đúng là vinh hạnh của bọn nó. Chỉ có điều, ta đây có một yêu cầu quá đáng. Triệu Hồng Từ trịnh trọng nói, ta cũng muốn đi bái kiến một chút Thôi Hằng Tiên Tôn, có mấy lời muốn cùng hắn nói. Tất nhiên là được. Huệ Thế gật đầu một cái, mỉm cười nói tiên sinh đã phân phó ta trước khi tới, nếu là có người của Thiên Chương Huyền Cung muốn cùng đi, có thể mang thêm mấy người khách. Vậy liền đa tạ. Triệu Hồng từ cung kính hành lễ, từ thái nhún nhường cung thuận. Một tòa sân nhỏ. Thôi Hằng đang ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn về bốn người phía sau lưng Huệ Thế. Huệ Thế trước khi mang những người này trở về, cũng đã báo người tới cho Thôi Hằng bái kiến tiên tôn. Bái kiến tiên tôn. Mọi người đi tới nơi này, miệng đồng thanh hành lễ. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt quét bốn người một cái, sau đó liền rơi vào trên người Triệu Hồng Từ, mỉm cười nói, Phú Quý Nhi trước khi rời đi Thái Hồng Tinh còn tốt chứ. Ba người Triệu Hồng Từ, Hồng Nhân Hy, Hồng Nhân Húc được Huệ Thế đón đi từ bên trong biệt viện trong Thiên Chương Huyền Cung. Vì vậy, ba người chân trước vừa rời đi, Triệu Thiên Nhất Thân là trưởng giáo tạo vật chủ của Thiên Chương Huyền Cung cũng sẽ nhận được tin tức. Báo tin cho hắn không phải là người nào khác, chính là cửu thúc đã từng xem như chư thánh chi vương hộ vệ của anh em nhà họ Hồng. Hắn vốn tên là Lục Cửu, là người làm Triệu Thiên Nhất thu nạp lúc chưa trở thành nhân tiên, cực kỳ trung thành. Người nói, người thấy được tùy tùng của cái tên Thôi Hằng tiên tôn đó. Triệu Thiên Nhất ngồi xuống ở trên ghế trưởng giáo, cau mày, còn người lấp lóe, tâm tư không ngừng chuyển động. Không sai. Lục Cửu gật đầu nói mặc dù người kia bây giờ đã hư hư thực thực thành tựu đạo chủ, nhưng thuộc hạ nhận ra khí tức lực lượng của hắn, sẽ không nhìn lầm. Triệu Thiên Nhất hơi trầm mặt, nhẹ nhàng nhắm mắt lại nói cái tên Thôi tiên tôn đó, thật sự có lợi hại như lời ngươi nói. Dễ dàng sáng lập ra hơn ngàn tên thánh giả, đưa tới dị tượng để cho chư thiên đều hiện. Chính xác 100%. Lục Cửu thần sắc vô cùng nghiêm túc nói những chuyện này ở ngũ cảnh giới mọi người đều biết, coi như bây giờ đã qua mấy trăm năm, cũng sẽ không có người quên. Uy năng như vậy, lại có một vị đạo chủ làm tùy tùng, chỉ sợ là một vị chư thiên chi chủ à, Triệu Thiên Nhất trong lòng có tính toán, đồng thời lại có chút hối hận, khẽ thở dài năm đó ta để cho tên Hồng Vũ kia rời đi Thái Hồng Tinh, có phải làm sai hay không? Ngài là vì tốt cho hắn, làm sai chỗ nào? Lục Cửu lắc đầu nói Hồng Vũ tư tưởng quá mức cực đoan, nếu là tiếp tục ở lại Thái Hồng Tinh, chỉ sẽ gặp bất trắc, để cho hắn rời đi cũng là đang đảm bảo tánh mạng của hắn. Thiên Chương Huyền Cung là một trong tam đại huyền cung Thái Hồng Tinh, trưởng giáo Triệu Thiên Nhất là một trong ngũ đại tạo vật chủ. Đây đúng là thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng Thái Hồng Tinh cũng không phải là một khối sắt cứng chắc. Vì vậy, coi như Thiên Chương Huyền Cung che chở Hồng Phú Quý, hai cái huyền cung khác, Tứ Đại Phật Viện, 21 tiên môn đều đã đem hắn coi là cái đinh trong mắt gai trong thịt, hận không thể giết chết cho thống khoái. Nếu như năm đó Hồng Phú Quý không hề rời đi Thái Hồng Tinh, thật nói không chắc lúc nào sẽ ngoài ý muốn bỏ mình. Dù sao, những ý tưởng cùng kế hoạch kia của hắn, một khi biểu lộ liền trực tiếp đứng ở phía đối lập với tất cả cao tầng trên Thái Hồng Tinh, không biết bao nhiêu người hận không thể lấy da hắn làm chăn, lấy thịt hắn mà ăn. Không, ngươi sai lầm rồi. Triệu Thiên Nhất đột nhiên lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng, nói với Lục Cửu vào giờ phút này, năm đó cách làm của ta là đúng hay sai, đã không phải là ngươi và ta có thể định đoạt. Lục Cửu nghe vậy cúi đầu, hơi suy nghĩ một chút liền biết, không khỏi khổ sở nói ngài nói không sai, quả thật như thế. Đây cũng phải quyết định bởi ý chí của vị Thôi tiên tôn kia. Ngươi chuẩn bị một chút đi. Triệu Thiên Nhất đứng dậy, nói với Lục Cửu chuẩn bị lễ trọng, lại đem đồ vật ban đầu Hồng Vũ lưu lại mang theo, ta đi qua hướng vị Thôi tiên tôn kia bồi tội. Cái này, ngài cần gì phải vậy? Lục Cửu có chút không đành lòng, ở trong lòng của hắn Triệu Thiên Nhất từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng, không gì không thể, bây giờ lại muốn đích thân đi bồi tội nói xin lỗi. Lục Cửu, người đây coi như sai lầm rồi. Triệu Thiên Nhất lắc đầu nói nếu là vị Thôi tiên tôn kia có thể tiếp nhận ta bồi tội xin lỗi, đây hẳn là chuyện ta có phúc ba đời mới đúng. Dù sao, kia có thể là một vị chư thiên chi chủ a, Phú Quý Nhi trước khi rời đi Thái Hồng Tinh còn tốt chứ. Triệu Hồng từ không nghĩ tới Thôi Hằng lại hỏi nhanh như vậy trực tiếp như vậy. Nàng hơi sững sờ, sắp xếp lời nói một chút, có chút khổ sở mà nói, hồi bẩm tiên tôn, phu quân lúc rời đi không gọi là tốt, cũng không gọi là tệ. Ồ Thôi Hằng ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhàn nhạt nói ta không phải là rất thích loại miêu tả lập lờ nước đôi này, lúc ấy cụ thể là tình huống gì, trực tiếp nói rõ ràng đi. Tiên tôn thứ tội, lời ta mới vừa muốn nói câu câu là thật. Triệu Hồng từ lúc này quỳ mọp, vô cùng thành khẩn nói khi đó phu quân bị rất nhiều tạo vật chủ cùng chư thánh chi vương căm thù, cho nên không gọi là tốt. Bất quá, hắn là phu quân của ta, cũng tu luyện võ công Thiên Chương Huyền Cung, tự nhiên sẽ bị cha ta che chở, vì vậy tình huống của hắn cũng quả thật không gọi là tệ. Phú Quý Nhi bị rất nhiều tạo vật chủ cùng chư thánh chi vương căm thù. Thôi Hằng nghe vậy hơi nghĩ ngợi liền biết nguyên do trong đó, ánh mắt nhìn chăm chú Triệu Hồng Từ, khẽ cười nói như vậy, để cho Phú Quý rời đi Thái Hồng Tinh cũng là vì bảo toàn tánh mạng của hắn. Triệu Hồng Từ trầm mặt một hồi nói không dám lừa tiên tôn, thật ra thì lấy sức mạnh Thiên Chương Huyền Cung, nếu là đem hết toàn lực muốn phải bảo toàn phu quân chưa chắc không làm được. Nhưng làm như vậy mà nói Thiên Chương Huyền Cung nhất định sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề,

có món chí bảo này trong tay, chỉ là chư thiên chi chủ chẳng qua chỉ là gà đất chó sành, không đáng nhắc tới. Thiện Thông thiền sư cùng Nhạc Chưởng giáo chắc hẳn cũng cho rằng như thế đi. Nhạc Thương Hải gật đầu một cái nói mặc dù chúng ta nếu so sánh cùng chư thiên chi chủ cảnh giới thứ 8, ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, dưới tình huống bình thường căn bản lại không tồn tại khả năng vượt cấp giết địch, nhưng có Ngự Thiên Thần Cung thì khác. Chỉ cần chúng ta thúc giục sức mạnh của Ngự Thiên Thần Cung thì có thể làm cho tòa thần khí tối cao này bộc phát ra uy năng cường đại vượt qua cực hạn tiên giới, đừng nói chỉ là chư thiên chi chủ, coi như là tồn tại đứng ở cảnh giới thứ 9 đỉnh phong cũng phải hình thần đều diệt. Thiện tai, Nhạc thí chủ nói cực phải. Thiện Thông thiền sư chắp hai tay, mỉm cười nói lão nạp lần này đưa tin để cho chư vị tới đây, cũng là vì để cho các vị hợp lực thúc giục Ngự Thiên Thần Cung, dùng để đối phó cái tên chư thiên chi chủ đó. Bằng vào sức mạnh của bản thân chúng ta thì không cách nào thúc giục Ngự Thiên Thần Cung, muốn thúc giục liền cần phải tiến hành nghi thức tế lễ trọng thể, vì vậy cần mọi người chung sức hợp tác mới có thể được. Bên trong lãnh thổ quốc gia từng người các vị cai quản đều có vô số sinh linh đếm không hết, lần này thì đem bọn hắn tất cả đều hiến tế, hẳn là có thể để cho Ngự Thiên Thần Cung bộc phát ra một lần uy năng. Ở Thái Hồng Tinh, vô luận là Huyền Cung Phật Viện hay là rất nhiều tiên môn đều quản hạt số lớn thổ địa, bách tính trên những thổ địa này đều dưới cai quản của bọn họ. Bởi vì những huyền cung, Phật viện, tiên môn này đều cần ở bên trong dân chúng bình thường chiêu thu đệ tử, bổ sung huyết dịch mới mẻ, cho nên những người dân này ngày thường sinh hoạt cũng đều coi như không tệ. Nhưng mà một khi đến lúc sống còn, những người dân này cũng sẽ bị huyền cung, Phật viện, tiên môn không chút do dự coi là vật hy sinh, vật tiêu hao. Coi như là một hơi thở hiến tế mấy trăm triệu thậm chí là mấy tỷ bá tánh, đối với một ít chư thánh chi vương, tạo vật chủ cao cao tại thượng này cũng chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể thôi. Thậm chí khả năng còn sẽ cảm thấy những người dân này có thể dùng tánh mạng của mình đổi tới cơ hội để Ngự Thiên Thần Cung bùng nổ uy năng một lần, hẳn là một chuyện vô cùng vinh hạnh. Dù sao, đây chính là vô thượng chí bảo vượt qua chính cảnh tiên giới. Vì vậy, sau khi Thiện Thông thiền sư nói lên ý tưởng phải dùng hiến tế để thúc giục Ngự Thiên Thần Cung, tất cả mọi người tại chỗ không có ai phản đối, tất cả đều vui vẻ đồng ý, cũng không có một chút xíu áp lực trong lòng. Thiện Thông thiền sư nhìn mọi người chung quanh, đối với cái kết quả này hết sức hài lòng, chắp hai tay, nụ cười đậm đà A Di Đà Phật, vậy liền định như vậy, thời gian liền định ở thời điểm chúng ta đáp ứng lời mời đi Thiên Chương Huyền Cung. Đến lúc đó uy năng Ngự Thiên Thần Cung buông xuống, trừ chúng ta ra, phàm là sinh linh thân ở Thiên Chương Huyền Cung, tất cả đều phải hình thần đều diệt, sau đó, chúng ta cũng có thể cung nghênh thần tôn dị vực phủ xuống. Sợ rằng Triệu Thiên Nhất cùng vị chư thiên chi chủ kia nằm mộng cũng không nghĩ tới, cách làm của bọn họ còn giúp chúng ta, để cho chúng ta có thể một lần diệt trừ tất cả thế lực không có ngã về phía dị vực bên trên Thái Hồng Tinh. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Triệu Thiên Nhất thí chủ cùng vị chư thiên chi chủ kia có công đức lớn a, ha ha ha. Cùng lúc khi Thiện Thông thiền sư cùng đám người Diệp Trác ở trong Ngự Thiên Thần Cung khẩn trương tiến hành bày kế. Thôi Hằng đang tại sân nhỏ chính mình ở xem phát sóng trực tiếp hiện trường. Hắn thông dong nhàn nhã nằm ở trên một cái ghế xích đu, tầm mắt lơ lửng một màn ánh sáng hình ảnh âm thanh đầy đủ. Trong màn sáng này biểu hiện chính là cảnh tượng trong Ngự Thiên Thần Cung. Tất cả hành động và lời nói của đám người Thiện Thông thiền sư, Diệp Trác, Nhạc Thương Hải đều bày ra hết sức rõ ràng. Ánh mắt Thôi Hằng nhìn màn sáng, ánh mắt hơi hơi nheo lại, khẽ cười nói, giỏi cho một đám tay sai dị vực, giỏi cho tên Ngự Thiên Thần Tôn Nga. Đối với Thôi Hằng bây giờ mà nói, hết thảy toàn bộ Thái Hồng Tinh đều như xem vân tay trên bàn tay. Tất cả chuyện xảy ra bên trong Ngự Thiên Thần Cung tự nhiên cũng không thoát khỏi cảm giác của hắn, tất cả đều hiện ra rõ ràng trước mắt của hắn. Kể từ đó, người đã ngã về phía dị vực bên trên Thái Hồng Tinh đều tương đương với tự mình nhảy ra ngoài, thật ra cũng tiết kiệm công sức Thôi Hằng đi nghiệm chứng. Trên lý thuyết, hắn bây giờ đã có thể trực tiếp đem những người này bắt, một lưới bắt hết, nhưng hắn cũng không tính làm như vậy. Bắt mấy con tôm tép nhỏ như vậy với hắn mà nói tác dụng cũng không phải là rất lớn. Mặc dù có thể hỏi một ít tình huống liên quan tới thiên giới, nhưng là chỉ như vậy mà thôi, vẫn không cách nào lấy được quá nhiều tin tức về dị vực. Theo Thôi Hằng, cái tên Ngự Thiên Thần Tôn trong bóng tối ủng hộ những người này mới thật sự là cá lớn. Đối với cái tên Ngự Thiên Thần Tôn này, Thôi Hằng có hiểu một chút. Thần linh hóa thân của hắn đi theo Thi Thanh Ngư và Du Lỗi quay trở về dị vực, gặp được Thiên Quang Tôn giả áp chế tu vi hai người kia, là cảnh giới Thiên Quang tầng 1. Tên Thiên Quang Tôn giả đó chính là thuộc hạ của Ngự Thiên Thần Tôn, vì vậy biết được cảnh giới của Ngự Thiên Thần Tôn. Nghe đồn vị Ngự Thiên Thần Tôn này đã vượt qua tầng thang trời thứ nhất, là cường giả siêu cấp Thiên Quang tầng thứ 4, cho nên mới được xưng thần tôn. Ngự Thiên Thần Cung chính là Ngự Thiên Thần Tôn ban cho. Nếu mà bên này thúc giục uy năng của Ngự Thiên Thần Cung, có lẽ có thể đưa tới Ngự Thiên Thần Tôn chú ý, thậm chí để cho hắn tự hạ xuống. Coi như Ngự Thiên Thần Tôn không có tự mình tới, chỉ cần có thể câu tới bất kỳ một cường giả thiên quan dị vực nào, đều có thể nói là trúng mùa lớn. Về phần hiến tế, ta liền giúp các ngươi một tay. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, cùng lúc vừa lắc ghế xích đu, vừa nâng tay phải lên, nhẹ nhàng búng tay một cái. Chỉ trong nháy mắt, một tia pháp lực cực kỳ nhỏ của hắn liền phân tán thành không biết bao nhiêu tỷ phần, sau đó tinh chuẩn không sai lầm đi vào trong cơ thể từng sinh linh trên Thái Hồng Tinh. Chờ đến khi đám người Thiện Thông Thiền Sư tiến hành hiến tế, sẽ chỉ hạn định hiến tế một tia pháp lực rất nhỏ ẩn chứa trong cơ thể những sinh linh này, sẽ không nguy hiểm tánh mạng của bọn họ. Như vậy thì sẽ không làm hại bất kỳ sinh linh Thái Hồng Tinh. Thôi Hằng hài lòng gật gật đầu, ngay sau đó trong lòng lại tính toán ta cũng phải làm xong bố trí trong Thiên Chương Huyền Cung mới được, để tránh câu tới được cường giả Thiên Quang vô cùng cường đại. Chủ ý này là vì phòng ngừa vạn nhất. Thiên Quang tầng 2 tương đương với Nguyên Anh đỉnh phong bản yếu, dùng cái này để suy đoán mà nói, Thiên Quang tầng thứ 3 có lẽ tương đương với Nguyên Anh đỉnh phong hoàn chỉnh. Nhưng điều này cũng không thể để cho Thôi Hằng suy đoán ra Thiên Quang tầng thứ 4 có hay không tương đương với Hóa Thần. Dù sao, sự chênh lệch từ Nguyên Anh đỉnh phong đến Hóa Thần sơ kỳ thật sự là quá lớn, so với sự chênh lệch từ Kim Đan đại thành đến Nguyên Anh lớn hơn nhiều lắm. Ngay cả chính giữa cảnh giới tương đương với Kim Đan đại thành và Nguyên Anh đều tồn tại hai cái cảnh giới thánh giả cùng chư thánh chi vương. Nếu chỉ là vượt qua tầng thang trời thứ nhất liền từ Nguyên Anh đỉnh phong đạt tới Hóa Thần, quả thật khả năng không quá lớn. Chẳng qua vì phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Thôi Hằng vẫn là quyết định làm đủ chuẩn bị. Giả dụ Thiên Quang 4 tầng tương đương với Hóa Thần, giả dụ Ngự Thiên Thần Tôn sẽ đích thân hạ xuống. Vì vậy, hắn chuẩn bị đem cái gì pháp quy luật lệnh, ngũ hành hỗn độn điên đảo càn khôn đại pháp, đại thiên ma âm hỏa quyết, thiên lôi nguyên từ tiên quang, tác đậu thành binh, di tinh hoán đẩu, pháp tắc khánh vân các loại pháp thuật tất cả đều bố trí xuống. Chỉ cần Ngự Thiên Thần Tôn tới, ngay lập tức sẽ dùng một tia ý thức đem những pháp thuật này kích phát ra. Nếu như thực lực Ngự Thiên Thần Tôn không đủ cường đại, tại chỗ bị đánh chết, vậy cũng không sao, Thôi Hằng sẽ thi triển khởi tử hồi sinh thuật làm sống lại, sau đó sẽ tra hỏi hắn, đạt được tin tức liên quan tới dị vực. Đương nhiên, nếu như ngay cả đội hình pháp thuật như vậy đều không đánh chết Ngự Thiên Thần Tôn, vậy thì ý nghĩa Thiên Quang tầng 4 thật nắm giữ thực lực cấp bậc Hóa Thần, không phải chuyện đùa. Đến lúc đó, Thôi Hằng sẽ trước tiên thi triển Chư Thiên Na Di Tiên Chú, đem Ngự Thiên Thần Tôn đưa về dị vực, để cho hắn cảm giác như mình chưa từng tới bên này vậy. Lại thêm phong tỏa hết thảy địa phương có cường độ không gian bạc nhược phụ cận Thái Hồng Tinh, để cho cường giả dị vực không cách nào hạ xuống. Mọi việc cẩn thận, luôn là không sai. Thời gian ước định trên thiệp mời của Triệu Thiên Nhất rất nhanh thì đến. Đối với lần mời hội nghị này, tuyệt đại đa số Huyền Cung Tiên Môn đều cảm thấy có chút bất mãn, không hề chỉ là bởi vì trong những quần thể này phần lớn đã ngã về phía dị vực, cũng là bởi vì tính cưỡng chế của lần mời này. Ngay cả một ít thế lực trong ngày thường cùng Thiên Chương Huyền Cung quan hệ khá tốt đẹp, lần này cũng rất là bất mãn. Tỷ như Tịnh Thổ Thiền Viện tạo vật chủ Huyền Bi Thiền Sư. Vị đại hòa thượng này Phật pháp tinh thâm, từ trước đến giờ lòng dạ từ bi, nhân duyên cực tốt, có thể nói là bằng hữu khắp thiên hạ, nhưng duy chỉ có cùng Triệu Thiên Nhất tương giao tâm đầu ý hợp, có tình hữu nghị cực kỳ thâm hậu. Tình hữu nghị này là khi bọn hắn ở thời đại thiếu niên sông sáo giang hồ liền tạo dựng lên, đã kéo dài mấy ngàn năm. Vì vậy, Huyền Bi Thiền Sư sau khi đến nơi hẹn, đi tới Thiên Chương Huyền Cung cũng không khách khí, trực tiếp liền xông về đại điện trưởng giáo chỗ Triệu Thiên Nhất ở. Đương nhiên, hắn là dựa theo lễ phép viếng thăm bình thường đi tới, không phải là xông vào. Rất nhiều đệ tử Thiên Chương Huyền Cung đều biết quan hệ giữa Huyền Bi Thiền Sư cùng trưởng giáo nhà mình, dọc theo đường đi tự nhiên thông suốt. Triệu Thiên Nhất, ngươi cùng hòa thượng ta nói một chút, lần này là chuyện gì xảy ra? Huyền Bi Thiền Sư nhao nhao ồn ào mà vọt tới, hắn thân hình khôi ngô, giọng cũng cực lớn. Chẳng qua, hắn đối với thanh âm của mình tận lực tiến hành hạn chế, để cho âm thanh sẽ không truyền bá ra ngoài, chỉ có thể truyền tới chỗ ngồi trưởng giáo trong đại điện phía trước này. Đây là vì phòng ngừa uy nghiêm của trưởng giáo Triệu Thiên Nhất bị tổn thương. Bởi vì, đại điện trưởng giáo Thiên Chương Huyền Cung chỉ có trưởng giáo sẽ ở, dưới hầu hết tình huống cũng sẽ không có người bên cạnh ở, coi như thật có người khác ở, tất cả đều là biết quan hệ giữa hắn cùng với Triệu Thiên Nhất. Đại hòa thượng nhìn qua tùy tiện, làm việc vẫn rất tỉ mỉ. Nhưng khi Huyền Bi Thiền Sư đi tới cửa đại điện trưởng giáo, mới phát hiện bên trong ngoại trừ Triệu Thiên Nhất ra, lại còn có hai người, hơn nữa còn đều là người hắn không biết. Đây là chuyện gì xảy ra? Khục khục. Huyền Bi Thiền Sư thấy vậy nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ngay sau đó chắp hai tay nói A-di-đà Phật, bần tăng Huyền Bi, tới bái kiến Triệu Thiên Nhất thí chủ. Hòa thượng chết bầm lăn vào đi, không cần làm bộ làm tịch ở trước mặt Tiên Tôn. Thanh âm Triệu Thiên Nhất truyền ra, giọng nói nghe hết sức tùy ý, Tiên Tôn. Huyền Bi Thiền Sư nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng như là có chút hiểu ra. Sau khi đi vào đại điện trưởng giáo, hắn nhìn Huệ Thế một chút lại nhìn Thôi Hằng một chút, cuối cùng hết sức cung kính hành lễ về phía Thôi Hằng nói Tịnh Thổ Thiền Viện chủ trì Huyền Bi, bái kiến Tiên Tôn. Vì sao chắc chắn là ta? Thôi Hằng khẽ cười nói. Thái độ của vị bên cạnh ngài này đối với ngài chỉ có cung kính, Triệu Thiên Nhất càng không dám nhìn thẳng ngài. Huyền Bi cung kính nói chắc hẳn ngài chính là tác giả chân chính của cái tấm thiệp mời kia đi. Coi là vậy đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Dám hỏi Tiên Tôn, vì sao phải đem chúng ta đều triệu tập tới? Huyền Bi Thiền Sư tính tình vô cùng thẳng thắn, từ trước đến giờ đều có lời nói thẳng, có vấn đề liền sẽ trực tiếp đặt câu hỏi, bây giờ cũng là như vậy. Vì để cho các ngươi thấy rõ ràng một số người. Thôi Hằng cười nhẹ nói, đối với một ít chuyện, Thiền Sư chắc có chút cảm xúc đi. Ý của ngài là? Huyền Bi Thiền Sư nghe vậy nhất thời hai mắt trợn tròn, nhìn một chút Triệu Thiên Nhất bên cạnh, sau khi thấy đối phương gật đầu, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, nói những phản đồ âm thầm cấu kết dị vực đều đã điều tra xong. Hiển nhiên, giữa hắn cùng với Triệu Thiên Nhất đã sớm giao lưu qua, cũng đã sớm biết bên trong rất nhiều huyền cung Phật viện, tiền môn giáo phái đã có không ít người ngã về phía dị vực. Không sai. Triệu Thiên Nhất gật đầu một cái, mỉm cười nói, có tiên tôn ở chỗ này, ngươi và ta ở một bên xem cuộc vui là được, bọn họ rất nhanh sẽ tự mình nhảy ra. A-di-đà Phật. Huyền Bi Thiền Sư tụng niệm một tiếng niệm Phật, lần nữa hết sức cung kính hành lễ về phía Thôi Hằng nói, đa tạ tiên tôn, trả cho Thái Hồng Tinh một thế gian thanh tịnh. Một cái nhấc tay mà thôi. Thôi Hằng mỉm cười nói. Một cái nhấc tay. Huyền Bi Thiền Sư nghe vậy há hốc mồm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Thật ra thì từ trăm năm trước bắt đầu, từ khi chung quanh Thái Hồng Tinh thường gặp tập kích, bọn họ liền đã biết sự tồn tại của dị vực, cũng biết Thái Hồng Tinh có một ít người ngã về phía dị vực. Nhưng những người này đến tột cùng là ai, lại làm như thế nào đem những này người bắt tới, vẫn là vấn đề khó khăn quấy nhiễu bọn họ không ít. Hiện tại vị tiên tôn này lại còn nói là một cái nhấc tay. Đây không khỏi cũng quá khoa trương. Lần này đem tất cả thế lực đều tụ tập lại, cũng là muốn cho những thứ phản đồ này bại lộ ra ở trước mặt tất cả mọi người. Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, để cho bọn họ không có nửa cơ hội tranh cãi, cũng lại không còn đường sống trở mình. Thiện tai, như thế tốt lắm. Huyền Bi Thiền Sư gật đầu cười nói, đúng là nên như thế, thường nói thế này, đánh hổ nên đánh chết, không thể lưu hậu hoạn. Đám người kia đều đến đông đủ. Lúc này Thôi Hằng nhìn một chút bên ngoài, mỉm cười nói, chúng ta nên đi ra rồi. Vâng, tiên tôn. Vâng, tiên tôn. Triệu Thiên Nhất cùng Huyền Bi Thiền Sư trăm miệng một lời nói. Vào giờ phút này, bên trong đại điện nghị sự Thiên Chương Huyền Cung náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đây cũng là lần đầu tiên trong mấy ngàn năm qua, tụ tập tất cả người nói chuyện của các thế lực đứng đầu bên trên Thái Hồng Tinh, 21 tiên môn, tam đại Phật viện, hai đại huyền cung đều ở nơi này. Chỉ thiếu trưởng giáo Thiên Chương Huyền Cung Triệu Thiên Nhất cùng chủ trì Tịnh Thổ Thiền Viện Huyền Bi Thiền Sư chưa tới. Một đám thánh giả Thiên Chương Huyền Cung rất là khẩn trương đứng ở một góc, trong lòng rất sốt sắng, bọn họ chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy, hơn 20 tên chư thánh chi vương tụ tập, còn có 3 gã tạo vật chủ. Trước đó chưa từng có a ở trong tòa đại điện nghị sự này để từng cái ghế ngồi, Thiện Thông Thiền Sư cùng Nhạc Thương Hải cùng một gã tạo vật chủ khác ngồi ở vị trí cao nhất, sắc mặt khó coi. Cái tên Triệu Thiên Nhất này thật là tự đại, lại muốn chúng ta nhiều người như vậy chờ một mình hắn. Nhạc Thương Hải bỗng nhiên mở miệng, cười lạnh nói, chẳng lẽ là tự cho là bấu vào cao nhân, là có thể ổn thỏa ngăn chặn chúng ta. A-di-đà Phật, Nhạc thí chủ chớ có nói như vậy, ta nghĩ rằng Triệu thí chủ hẳn không phải là người như vậy. Thiện Thông Thiền Sư chấp hai tay cao tụng A-di-đà Phật, mỉm cười nói, chẳng qua, lão nạp quả thật cũng nghe nói Triệu thí chủ kết giao một vị cao nhân, cùng chư vị ngồi ở đây cũng có chút ngọn nguồn. Lời vừa nói ra, tức thì liền hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Trên thiệp mời ẩn chứa quy tắc cường đại, để cho tạo vật chủ cũng vì đó kinh hãi, chư thánh chi vương càng là sẽ cảm thấy sợ hãi không gì sánh kịp, không cần nghĩ cũng biết đây nhất định không phải là chuyện Triệu Thiên Nhất có thể làm được, tuyệt đối là có cao nhân ở phía sau màn. Những người không có ngã về phía dị vực, không có ở trong Ngự Thiên Thần Cung thảo luận qua chuyện này, đối với thân phận của vị cao nhân này đều hết sức hiếu kỳ. Chuyện này ta cũng có nghe thấy. Diệp Trác đúng lúc mở miệng, mỉm cười nói, nghe nói vị cao nhân này chính là lão sư của tên Hồng Vũ đó, có lẽ là một vị chư thiên chi chủ. Cái gì? Chư thiên chi chủ? Làm sao có thể, thiên giới sớm đã biến mất, lại không người trao tặng quyền hành thiên chủ, từ đâu tới chư thiên chi chủ? Tuyệt đối không thể, không có khả năng đột nhiên xuất hiện một vị chư thiên chi chủ. Một viên đá làm dâng lên sóng lớn ngập trời, trong tòa đại điện nghị sự này nhất thời trở nên huyên náo lên, rất nhiều người cũng không quá tin tưởng. Đương nhiên cũng có mấy người cảm thấy khủng hoảng. Mấy người kia mặc dù không có ngã về phía dị vực, nhưng năm đó cũng từng nhằm vào Hồng Vũ. Bây giờ nghe nói lão sư của Hồng Vũ xuất hiện, còn là một vị chư thiên chi chủ, dĩ nhiên là tâm tình phức tạp, sợ hãi đang xen. Không sai. Ta đúng là lão sư của hắn. Vừa lúc đó, thanh âm của Thôi Hằng từ bên ngoài truyền tới, tức thì liền để cho đại điện nghị sự vốn huyên náo trở nên yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, ánh mắt nhất trí mà nhìn về phía cửa. Ngay sau đó chỉ thấy Thôi Hằng đi ở phía trước nhất, Huệ Thế đi theo bên cạnh của hắn, Triệu Thiên Nhất cùng Huyền Bi Thiền Sư đi ở phía sau hắn. Thứ tự sắp xếp như vậy nhất thời liền để cho ánh mắt của mọi người tại chỗ trở nên ngưng trọng. Rất rõ ràng, Triệu Thiên Nhất cùng Huyền Bi Thiền Sư là ngầm thừa nhận hai người trước mặt này cường đại hơn bọn họ. thật chẳng lẽ là chư thiên chi chủ? Đây không khỏi cũng quá kinh khủng, thật không thể tin nổi. Mà ở trong nháy mắt khi Thôi Hằng xuất hiện, Thiện Thông Thiền Sư liền đối với Nhạc Thương Hải là một cái thủ thế vô cùng bí ẩn, hơn nữa chỉ có hai người bọn họ mới biết là ý gì. Ra hiệu đối phương chuẩn bị bắt đầu hiến tế. Đám người bên trong đại điện nghị sự đã bị lời mới vừa rồi của ta làm cho lòng rối như tơ vò, bây giờ lại thấy người nọ tự mình lộ diện, đúng là lúc tâm linh của bọn họ yếu nhất, cũng là thời cơ tốt nhất để hiến tế. Trong đôi mắt của Thiện Thông Thiền Sư bỗng nhiên toát ra từng trận ánh sáng hung ác, cắn răng gầm nhẹ nói, bắt đầu. Tiếng gào bất thình lình bỗng nhiên phá vỡ sự vắng lặng như chết chóc trong đại điện nghị sự. Ngay sau đó, chỉ thấy có hai đạo hào quang màu đỏ thắm cực độ đậm đà bắn ra, đều là từ trên người Thiện Thông Thiền Sư và Nhạc Thương Hải toát ra. Cùng lúc đó, bên trên người đám người 15 tiên môn và Diệp Trác, cùng với Bảo Tháp Phật Viện, Phổ Chiếu Phật Viện hai đại Phật Viện cũng đều theo sau toát ra ánh sáng màu đỏ thắm. Ung ung. Hư không chợt rung động, phát ra tiếng sấm đinh tai nhức óc, lại có đường nét một tòa cung điện hư ảo bỗng dưng xuất hiện ở bầu trời đại điện nghị sự nơi này, như là cuốn theo uy năng vô cùng vô tận, sắp nghiền ép xuống. Đây là cái gì? Mau dừng tay, các ngươi đây là muốn làm gì? Không được, ta không động được. Rất nhiều người kinh hô lên, chính mình lại không động đậy được. Bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, không biết lúc nào, chính mình đã bị một đoàn hào quang màu đỏ thắm buộc thật chặt lại, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Hiến tế. Đây là hiến tế, bọn họ muốn hiến tế chúng ta. Tên tạo vật chủ kia trước nhất phát hiện tình huống không đúng, tức giận cực kỳ mà nhìn về phía đám người Thiện Thông Thiền Sư, Nhạc Thương Hải, giận dữ hét ngươi nghĩ gì muốn làm gì. Nhưng vào lúc này, Thiện Thông Thiền Sư cùng Nhạc Thương Hải lại căn bản không có để ý tới hắn, ánh mắt của hai người đều tập trung ở trên người Thôi Hằng và Triệu Thiên Nhất. Triệu Thiên Nhất, còn có vị lão sư của Hồng Vũ này, các ngươi quá tự đại, người trong đại điện nghị sự này, còn có toàn bộ sinh linh Thái Hồng Tinh, cũng sẽ bởi vì sự tự đại của các ngươi mà bỏ mạng. Chịu chết đi. Thái Sơ Quỷ Đạo, Chí Đại Chí Tôn, Thần Hạo Vô Tông, Cao Thiên Thượng Tiên, Đại Từ Đại Bi, Đại Thánh Đại Nguyện, Kim Điện Bất Hủ, Ngự Thiên Thần Tôn, Thái Sơ Quỷ Đạo, Chí Đại Chí Tôn, Thần Hạo Vô Tông, Cao Thiên Thượng Tiên, Đại Từ Đại Bi, Đại Thánh Đại Nguyện, Kim Điện Bất Hủ, Ngự Thiên Thần Tôn. Trong miệng Thiện Thông Thiền Sư và Nhạc Thương Hải đều là nói lẩm bẩm, tụng hát lời ca ngợi Ngự Thiên Thần Tôn, như là đang thành kính hướng vị nhân vật cường đại này tiến hành cầu chúc, khẩn cầu lực lượng của hắn hạ xuống. Cùng lúc đó, mấy người Diệp Trác cũng theo sau tụng hát lên. Cặp mắt bọn họ khép hờ, toàn thân đều tản mát ra ánh sáng màu đỏ thắm, lại ngưng tụ thành từng chùm tia sáng cùng hư ảnh tòa Ngự Thiên Thần Cung kia kết nối với nhau. Biểu cảm trên mặt những người này thậm chí còn thành kính hơn hai tên tạo vật chủ Thiện Thông Thiền Sư và Nhạc Thương Hải kia, thần sắc tràn đầy điên cuồng cùng si mê, phản phất như ý nghĩa bọn họ còn sống chính là tụng niệm đoạn lời ca tụng này. Thái Sơ Quỷ Đạo, Chí Đại Chí Tôn, Thần Hạo Vô Tông, Cao Thiên Thượng Tiên, Đại Từ Đại Bi, Đại Thánh Đại Nguyện, Kim Điện Bất Hủ, Ngự Thiên Thần Tôn. Vào giờ phút này, vô số âm thanh ca tụng Ngự Thiên Thần Tôn trùng điệp đè lên nhau. Cái hư ảnh cung điện vô cùng to lớn kia sau đó ngưng tụ, lại hiện ra ở trong mắt mỗi một người trên Thái Hồng Tinh, ở trên mỗi một góc xó xỉnh của viên tinh cầu này, cũng có thể thấy rõ hư ảnh Ngự Thiên Thần Cung. Cái tòa cung điện to lớn này giống như là không chỗ nào không có mặt, uy áp mênh mông vô tận sau đó khuếch tán ra, để cho đám người trên hành tinh này cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Bất luận là đại nhân vật đứng ở đỉnh cao nhất Thái Hồng Tinh như Chư Thánh Chi Vương hay Tạo Vật Chủ, hay là người bình thường ngay cả một chút võ công đều không biết, tất cả đều kinh hãi muốn chết mà ngửa đầu nhìn bầu trời. Cùng lúc đó, trong cơ thể vô số sinh linh trên Thái Hồng Tinh lặng lẽ bay ra từng tia lực lượng cực kỳ nhỏ, tất cả đều bị ánh sáng màu đỏ thắm hấp dẫn, hướng hư ảnh tòa cung điện trên trời cao kia hội tụ tới. Chính là một tia pháp lực lúc trước Thôi Hằng rắc vào trong cơ thể rất nhiều sinh linh Thái Hồng Tinh kia. Bây giờ nương theo nghi thức cúng tế của Thiện Thông Thiền Sư và Nhạc Thương Hải, tất cả đều bị hút ra, trở thành chất dinh dưỡng cho nghi thức cúng tế, dùng để kích thích uy năng Ngự Thiên Thần Cung. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Thiện Thông Thiền Sư chợt cười to, trên mặt không còn một chút vẻ từ bi an lành, mà là mặt đầy sát ý mà nhìn Thôi Hằng cùng Triệu Thiên Nhất, lạnh lùng nói có thể chết ở bên dưới chí bảo thần khí như thế, là vinh hạnh của các ngươi. Hiến tế a, ngay tại lúc hắn trống giận, những chư thánh chi vương cùng tạo vật chủ vốn đã bị hào quang màu đỏ thắm bao bọc lại cũng đều gào thét lên. Thân thể của ta đang hòa tan, lực lượng của ta đang trôi mất. Không. Không. Cái này là chuyện gì xảy ra, tu vi cảnh giới của ta lại bắt đầu thối lui. Dừng tay. Mau dừng tay a Thiện Thông, Nhạc Thương Hải. Các ngươi hai tên súc sinh này, mau dừng tay a, những người này trong ngày thường đều là cường giả siêu phàm thoát tục, cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống phàm trần. Nếu là đặt ở trong vạn giới tinh không, tuyệt đối có thể trở thành chí cường giả một phương.

đối mặt loại pháp thuật cấp bậc ngũ hành hỗn độn điên đảo càng khôn đại pháp này, tự nhiên không có chút cơ hội phản kháng nào. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ liền bị lạc ở chính giữa hỗn độn vô biên này, cảm giác mình như là một chiếc thuyền con bồng bềnh ở trong biển rộng mênh mông, căn bản sẽ không tìm được phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì? Chúng ta không phải là ở bên dưới che chở của thần tôn đi dị vực rồi sao? Mới vừa rồi chúng ta cũng quả thật thành công vượt giới, làm sao bỗng nhiên liền? Không được. Chúng ta bị nhốt rồi, mai phục, chúng ta trúng mai phục. Vì sao lại có mai phục? Ba gã thiên quan tôn giả kinh hãi không thôi, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ gặp phải loại tình huống này. Dưới cái nhìn của bọn họ, tự mình có ngự thiên thần tôn che chở, liền có thể trong thời gian ngắn lừa gạt được thiên cơ cảm ứng, như vậy thì có thể thi triển ra toàn bộ sức mạnh. Cũng tức là thiên quan tầng 2 hoàn chỉnh. Từ sau khi thiên giới của phương tinh vực này biến mất, bất kỳ một cường giả thiên quan nào ở chỗ này đều có thể nói là sự tồn tại vô địch. Dưới tình huống bình thường, cho dù là chỉ có một thiên quan tầng 2 đều đủ để quét ngang phương tinh vực này. Càng không cần phải nói ba người. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, tự mình vừa lộ diện, lại liền trúng mai phục. Ngay cả lời cũng không kịp nói, âm thanh cũng không kịp phát ra ngoài, trực tiếp bị người vây ở địa phương vô cùng quỷ dị này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bên này tồn tại cường giả vượt qua thiên quan tầng thứ hai? Cái tên đem ngự thiên thần cung hàng nhái đánh cho uy năng giải tán, nắm giữ thực lực vượt qua thiên quan tầng thứ hai. Chuyện này không có khả năng lắm a, mặc dù tòa ngự thiên thần cung hàng nhái kia bản thân tương đương với thiên quan tầng thứ hai, nhưng chỉ là bị người dùng hiến tế chi pháp cưỡng ép thúc dục, cũng không thể hoàn mỹ phát huy ra uy năng. Chỉ cần là thiên quan tầng hai bình thường, liền có thể đánh tan uy năng của ngự thiên thần cung hàng nhái trong loại trạng thái này. Nếu mà mạnh hơn chút nữa, cũng có thể để cho ngự thiên thần cung bị một chút tổn thương. Nhưng nếu như vượt qua thiên quan tầng 2, cũng tức là cường giả thiên quan tầng 3 ra tay, tòa ngự thiên thần cung hàng nhái kia sẽ trực tiếp bị đánh hủy diệt. Không phải là giống như bây giờ, chẳng qua là bị tổn thương, uy năng giải tán. Vì vậy, ở trong mắt của ba gã thiên quan tôn giả dị vực này, người đánh tan uy năng của ngự thiên thần cung, chắc là thiên quan tầng 2 thực lực hơi mạnh mẽ một chút, không nhiều khả năng là thiên quan tầng 3. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ dám tuyên bố phải vượt giới đem Thôi Hằng giết chết. Đều là lão hồ ly sống không biết bao nhiêu năm, dĩ nhiên là phải có niềm tin tuyệt đối mới sẽ chủ động đi làm loại chuyện nguy hiểm này. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng lại sẽ là kết quả như thế. Dường như là bị gạt. Cường giả thiên quan nơi này căn bản cũng không chỉ là tầng thứ hai. Thậm chí khả năng không chỉ là tầng thứ ba. Nơi vô biên hỗn độn, ngũ hành vỡ vụn, càng không điên đảo, không gian bể tan tành như bây giờ không giống như là khu vực thiên quan ba tầng có thể chế tạo ra, nói không chừng là tầng thứ càng cường đại hơn. Nhưng nếu là so với thiên quan tầng thứ ba mạnh hơn, đây chẳng phải là đã vượt qua tầng thang trời thứ nhất, có thực lực đủ để cùng thần tôn sánh vai. Chúng ta đến tột cùng là muốn tới giết một vị tồn tại dạng gì a? Bên trong không gian hỗn độn đặc thù do ngũ hành hỗn độn điên đảo càng khôn đại pháp chế tạo ra, có một tên thiên quan cường giả có chút mê mang mà lẩm bẩm nói nhỏ. Lúc này, hắn đã có hơi chút tuyệt vọng, hoàn toàn không biết tiếp theo phải làm gì. Trong nơi hỗn độn vô biên này không trời không đất, không có trên dưới, thậm chí ngay cả pháp tắc cùng thiên địa nguyên khí mà bọn họ có thể điều động cũng không có, khắp nơi đều là hỗn độn loạn lưu cùng kẻ hở hư không cuồng bạo, hơi không cẩn thận liền có thể thân bị thương nặng, căn bản là không trốn thoát được. Mà ở cùng lúc khi ba gã thiên quan dị vực nội tâm tuyệt vọng, đám người Thiện Thông Thiền Sư cùng với Nhạc Thương Hải bên ngoài càng là trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Ở ngay phía trước Ngự Thiên Thần Cung, hư không chu vi mấy trăm trượng đã biến thành một mảnh hỗn độn, tản ra khí tức vô cùng kinh khủng, làm người ta kinh ngạc run sợ. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là dị vực thần tôn a. Thiện Thông Thiền Sư khó có thể tin nhìn một mảnh hỗn độn kia, hoàn toàn không hiểu đây là vì cái gì. Tại sao bỗng nhiên xuất hiện loại lực lượng kỳ dị này đem dị vực thần tôn vây khốn? Tại sao dị vực thần tôn lại sẽ không có lực phản kháng chút nào mà bị nhốt ở bên trong? Dị vực thần tôn không phải là vô địch sao? Dị vực thần tôn là nhân vật mạnh mẽ vượt qua cảnh giới thứ 9 tiên giới, là đại nhân vật có thể đã từng cùng cường giả thiên giới sánh vai. Tại sao sẽ như vậy? Thân là người cầm đầu, Thiện Thông Thiền Sư cùng Nhạc Thương Hải đều đã lâm vào mê mang sâu đậm cùng tự mình hoài nghi, Diệp Trác những người này thì là càng không chịu nổi. Sợ hãi cực độ đã hoàn toàn lấp đầy tâm thần của bọn họ, để cho toàn thân bọn họ run rẩy, đứng cũng đứng không vững. Thôi Hằng thì có chút thất vọng nhìn ba tên cường giả thiên quan dị vực này, khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, lại chẳng qua là ba tên thiên quan tầng 2, ngay cả một tên thiên quan tầng 3 đều không phái tới. Bởi vì ba người này thực sự quá nhỏ yếu, cho nên sau khi hắn khởi động ngũ hành hỗn độn điên đảo càng khôn đại pháp, cũng chưa có tiếp tục thả ra những pháp thuật khác. Nếu không, ba người này ngay cả cơ hội suy nghĩ cũng không có. Tại chỗ sẽ hình thần đều diệt, không còn tồn tại. Huệ Thế, đi đem những người này bắt lại đi. Thôi Hằng đối với Huệ Thế phân phó một câu, để cho hắn đem đám người Thiện Thông Thiền Sư, Nhạc Thương Hải,

giải thích những người này nhìn kiểu gì cũng không giống là có thể trực tiếp trả lời. Hắn biết rõ mình đã làm sai trước, mặc dù Thôi Hằng không có truy cứu, nhưng hắn vẫn muốn tóm lấy hết thảy cơ hội, cố gắng tăng lên hình tượng của mình ở trong lòng Thôi Hằng. Thôi Hằng nhìn hắn một cái, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, cũng tốt, làm phiền. Hết thảy các thứ này, còn phải nói về lúc 3.000 năm trước. Triệu Thiên Nhất nói liên tục về đoạn chuyện cũ này. 3.000 năm trước, Thái Hồng Tinh vẫn chỉ là một ngôi sao sinh mạng hết sức bình thường trong vạn giới tinh không, người mạnh nhất cũng chẳng qua là cấp bậc huyền tiên. Mặc dù khi đó Thái Hồng Tinh không tính là quá yếu, nhưng mà tuyệt đối chẳng mạnh bao nhiêu, cùng tình huống có ngũ đại tạo vật chủ bây giờ càng là có khác biệt một trời một vực. Là ở sau khi thiên giới chi môn mở ra một lần kia, Thái Hồng Tinh mới xảy ra biến hóa long trời lở đất, lại còn rời đi vị trí ban đầu, tới chỗ biên giới tinh vực này. Dựa theo lời nói của Triệu Thiên Nhất, thiên giới chi môn mở ra là không có dấu hiệu nào, ở trước đó hắn hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ tình huống dị thường nào. Chính là đột nhiên có một ngày, một tòa cự môn cao hơn ngàn trượng bỗng nhiên ở trên bầu trời Thái Hồng Tinh, toàn thân nó đều tản ra ánh sáng thần thánh vô cùng rực rỡ, phản phất là thần vật chí cao từ chỗ cao vô cùng hạ xuống nhân gian, cực kỳ tôn quý. Hơn nữa, tòa cự môn kia còn mang lại cho người một loại cảm giác cực độ cổ xưa mênh mông, phản phất là chí bảo ở niên đại xưa vô tận trước kia đã tồn tại, vĩnh viễn bất hủ, muôn đời bất diệt. Một khắc kia, tất cả mọi người trên Thái Hồng Tinh đều có thể thấy tòa cự môn này, vô luận là ở chỗ nào Thái Hồng Tinh, đều có thể thấy rõ ràng. Hơn nữa coi như chẳng qua là nhìn tòa cự môn này một cái, trong nháy mắt sẽ lĩnh ngộ các loại võ công huyền bí mà cường đại, hiện tại tuyệt đại đa số võ đạo truyền thừa trên Thái Hồng Tinh đều là khi đó đốn ngộ. Ngoài ra, sau khi nhìn đến tòa cự môn kia, còn sẽ tự động biết được tin tức về tòa cự môn kia. Thiên giới chi môn, sau khi thông qua liền có thể đi thiên giới. Đây cũng là nguyên nhân người Thái Hồng Tinh sở dĩ sẽ biết đó là thiên giới chi môn. Dị tượng thần kỳ như vậy, đối với người trên Thái Hồng Tinh lúc ấy tới nói là vượt quá tưởng tượng, căn bản cũng không có biện pháp hiểu. Thật ra thì, bọn họ cũng không có thời gian đi tìm hiểu. Triệu Thiên Nhất miêu tả, ở sau khi thiên giới chi môn hiện thế, chỉ qua thời gian không tới một khắc đồng hồ, hai cánh cửa đóng thật chặt kia bỗng nhiên liền mở ra. Theo sau mà đến là một cổ hấp lực cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Toàn bộ hư không chung quanh Thái Hồng Tinh chợt vặn vẹo, cả viên tinh cầu cùng vạn vật sinh linh phía trên biến thành nhỏ đi, tất cả đều bị hút vào trong tòa thiên giới chi môn này. Sau khi tiến vào thiên giới chi môn, chúng ta trước nhất thấy chính là hào quang màu đỏ thắm vô biên vô tận. Triệu Thiên Nhất nói tới chỗ này hơi dừng lại một chút, nhìn về phía đám người Thiện Thông Thiền Sư, trầm giọng nói chính là cái chủng loại ánh sáng bọn họ dẫn động ra khi hiến tế kia. Loại ánh sáng này có năng lực ô nhiễm cực mạnh, rất nhiều người trong nháy mắt khi dính vào tia sáng này sẽ trong nháy mắt mục nát thành bụi đất hoặc là mất lý trí, biến thành quái vật toàn thân đều sinh ra đầy con mắt, vô cùng kinh khủng. Sau khi chúng ta xuyên qua ánh sáng toàn màu đỏ tươi kia, sinh linh bên trên Thái Hồng Tinh trực tiếp chết chín thành, nữ nhi của ta cũng là vào lúc đó chết đi, ta nhìn tận mắt nàng mục nát thành một đoàn bụi đất, lại không có chút biện pháp nào. Thanh âm Triệu Thiên Nhất hơi có chút bi thương, hiển nhiên là nghĩ đến cảnh tượng vô lực lúc trước. Sau khi hắn bình phục tâm tình mới tiếp tục nói, lúc đi qua ánh sáng toàn màu đỏ tươi kia, chúng ta tới một mảnh địa phương trống không, nơi đó mất hết tất cả, chỉ có màu tuyết trắng vô biên vô tận. Bất quá, cũng chính là ở địa phương mất hết tất cả này, hình thần của chúng ta đều được tẩy lễ cùng thanh lọc từ trong ra ngoài, để cho chúng ta vốn chỉ là thể chất phổ thông, nắm giữ nhiều thần thể, thánh thể dễ dàng tu luyện hơn. Sau khi trải qua lần lột xác này, tuyệt đại đa số người đều lâm vào trong ngủ say, chỉ còn lại có chúng ta năm tên tạo vật chủ hôm nay còn thanh tỉnh. Sau đó, chúng ta liền thấy trong hư không trắng như tuyết vô biên vô tận này bỗng nhiên rơi xuống năm đạo kim quang, chúng ta từng người tiến vào bên trong một vệt kim quang, phân biệt bị chuyển dời đến địa phương bất đồng. Nơi ta đến chính là một tòa cung điện tràn đầy phù lục cùng vân triện, ở nơi này ta tiến vào trạng thái đốn ngộ, đối với công pháp chính mình đang tu luyện tiến hành yêu hóa, lúc này mới có Thiên Chương Huyền Cung trấn giáo bảo điển Thiên Triện Ngọc Chương Bí Lục. Sau khi ta lĩnh ngộ Thiên Triện Ngọc Chương Bí Lục, ta rời đi tòa cung điện kia, sau một phen bị dịch chuyển, phát hiện Thái Hồng Tinh đã trở lại vũ trụ hư không. Về phần bốn vị còn lại bị đưa đi nơi nào, ta nhưng là không biết được. Nói tới chỗ này, hắn lại nhìn về phía đám người Thiện Thông Thiền Sư, Nhạc Thương Hải, còn Huyền Bi Thiền Sư cùng hai gã tạo vật chủ khác cũng là một bộ dáng như có điều suy nghĩ. A-di-đà Phật. Huyền Bi Thiền Sư bỗng nhiên mở miệng tụng niệm một tiếng niệm Phật, hắn chấp hai tay cung kính hướng Thôi Hằng hành lễ nói tiên tôn, nếu Triệu Thiên Nhất nói hết rồi, ta lão hòa thượng này tự nhiên cũng nên nói rõ ràng. Ta cùng với Triệu Thiên Nhất bất đồng, ta cũng không có bị đưa đi cái gì cung điện, mà là đi tới bên trong một vùng tịnh thổ vô biên, nơi đó có trăm ngàn vạn Phật đà, vô tận Phật quang, mà ở trên cao nhất, lơ lửng một tòa đài sen kim sắc 12 bậc. Nhưng là... Ở trên tòa đài sen 12 tầng đó ngồi ngay ngắn lại không phải chư Phật chi tổ, cũng không phải tịnh thổ chi chủ, lại là một con ác quỷ toàn thân đỏ tươi. Trong nháy mắt khi nhìn đến con ác quỷ kia,

Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, biên giới tinh vực chính là tiền tuyến gần nhất dị vực tập kích. Nếu suy đoán như vậy mà nói, năm đó Thái Hồng Tinh bị hút vào trong thiên giới chi môn, sợ rằng không thiếu được sự nhúng chàm của dị vực. Thái Hồng Tinh hơn phân nửa là cầu nối bọn họ chủ động xây dựng vì gặm nhấm phương tinh vực này. Nhưng vì cái gì là Thái Hồng Tinh, Chu Quân Thiên lại đóng vai nhân vật dạng gì trong chuyện này? Nếu như muốn Thôi Hằng chọn lựa một người hắn cảm thấy thần bí nhất từ khi xuyên qua tới nay, nhất định là trừ Chu Quân Thiên ra không còn có thể là ai khác. Chuyện người này dính dấp tới thật sự là quá nhiều. Giống như là không chỗ nào không có mặt vậy. Nhưng dù là một nhân vật dường như hẳn là vô cùng mạnh mẽ, nhưng ở trong địa tâm chi hạch Minh Hải Tinh để lại bố trí tuyệt vọng như vậy, thậm chí ngay cả linh bài của mình đều chuẩn bị xong. Lúc trước đạo Chu Tinh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mới có thể để cho Chu Quân Thiên tuyệt vọng rời đi như vậy, về sau hắn tại sao sẽ biến thành bộ dạng thạch nhân? Lần lượt nghi ngờ nổi lên ở trong đầu Thôi Hằng. Vào lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện ra một cái ý niệm, tự mình có phải hay không nên đi tìm cái tên đạo thần đó một chút. Hướng hắn hỏi thăm một chút, trạng thái nguyên thủy của đạo Chu Tinh là hình dáng gì? Có lẽ có thể tra được một ít đầu mối liên quan tới Chu Quân Thiên. Lúc trước khi ở Tử Dương Giới, Thôi Hằng cũng tra được một ít tài liệu liên quan tới đạo Chu Tinh. Đạo Chu Tinh trước đây xem như là một viên sinh mạng đại tinh, người mạnh nhất đã có tầng thứ thánh giả. Nhất là ở sau khi cái thế thiên tài như Chu Quân Thiên chuyển kiếp sống lại tại đây, thực lực tiêu chuẩn của cả cái tinh cầu càng là đột nhiên tăng mạnh, mắt thấy liền có thể tự thành nhất giới. Nhưng sau đó không biết gặp chuyện gì, văn minh đạo Chu Tinh lại trong một đêm bị phá hủy. Sau khi văn minh hủy diệt, chỉ có Chu Quân Thiên một người chạy ra ngoài. Hắn trong thời gian cực ngắn trở thành chư thánh chi vương, lại chỉ dùng không tới trăm năm liền bước chân vào đời chiếu cảnh, được phi thăng tới Tử Dương Thiên. Sau đó chính là Tử Dương Thiên băng diệt. Nếu quả như thật có thể tìm được Chu Quân Thiên, ta cũng có thể hiểu được rất nhiều bí ẩn không muốn người biết, từ đó càng cùng cái thế giới này tiến hành giao lưu sâu sắc hơn, tốc độ tăng lên tu vi cảnh giới liền có thể tăng nhanh cực lớn. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, hơn nữa nếu muốn mở lại thiên giới chi môn, vẫn là phải tìm đến cái tên khí linh thiên giới chi môn Chu Quân Thiên này mới được. Chỉ tiếc hắn lưu lại đầu mối thật sự là quá ít, hiện tại hiểu biết của hắn đối với Chu Quân Thiên cơ bản đều là tới từ ghi chép trong điển tịch, cùng với tin tức nghe được từ một số người, cũng đã dính tới nhiều chuyện bí mật như vậy. Nếu mà có thể tìm tới người thật, nhất định sẽ là một đợt trúng mùa lớn. Bất quá, để tìm ra được quá mức khó khăn. Lùi lại mà cầu việc khác, thông qua tìm vị đạo thần kia đến điều tra chuyện liên quan tới Chu Quân Thiên năm đó, có lẽ cũng có thể có chút thu hoạch. Thôi Hằng trước mang ý định này nhớ kỹ, ánh mắt lại nhìn về phía Nhạc Thương Hải, trầm giọng nói, ngươi nói từ trăm năm trước, cũng đã bắt đầu vì cái tên Ngự Thiên Thần Tôn dị vực làm việc, đều đã làm chút gì? Nếu Ngự Thiên Thần Tôn để cho cái tên tạo vật chủ Nhạc Thương Hải này làm việc, nhất định là còn có mục đích, có thể nhờ vào đó dòm ngó một chút mục đích dị vực, cũng tiện cho việc chuẩn bị tra hỏi ba tên dị vực kia. Chuyện này, cái này, ta, Tiên Tôn tha mạng, ta cái đây cũng là vì có thể sống. Nhạc Thương Hải mặt đầy khổ sở nói, sau khi thấy hắn ở trong thiên giới chi môn, sinh tử của ta cũng đã bị hắn nắm trong tay, ta chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn a. Chuyện Ngự Thiên Thần Tôn muốn ta làm cũng không tính là quá đáng, cũng chỉ là muốn một vài thứ mà thôi, có tiểu hành tinh lơ lửng trong tinh không, cũng có núi cao trên tinh cầu, hoặc là động vật thông thường, thỉnh thoảng cũng sẽ muốn một số người. Ta chỉ là đem những thứ này đưa qua cho hắn, trong đó số người chiếm tỷ lệ rất ít, toàn bộ cộng lại cũng không đến 1.000 người, hơn nữa theo số lượng để tính, thậm chí còn không bằng số người chết khi nhân gian tự mình tạo ra chiến tranh rối loạn. Tiên Tôn Minh Giám, ta làm những chuyện này, cũng không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì, cũng không có đạt tới mức độ nguy hại chúng sinh, cầu Tiên Tôn tha mạng. Nói xong lời cuối cùng, hắn liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Xem ra ngươi đã không có gì có thể nói. Thôi Hằng nhàn nhạt nhìn Nhạc Thương Hải một cái, vị tạo vật chủ này liền cũng biến thành một con kiến. Cùng lúc đó, Thiện Thông Thiền Sư chính là từ trạng thái con kiến khôi phục hình người. Lão hòa thượng này mới vừa khôi phục ngay lập tức liền nằm rạp trên mặt đất, quỳ xuống trước mặt Thôi Hằng, vô cùng cung kính nói, bái kiến Tiên Tôn, vô luận Tiên Tôn hỏi cái gì, ta đều biết gì nói hết không giấu giếm a. Hắn đã hoàn toàn bị dọa cho sợ rồi. Trơ mắt nhìn mình biến thành con kiến, trải nghiệm này để cho nội tâm của hắn hoàn toàn bị sợ hãi lấp đầy, cũng không dám có bất kỳ ý tưởng trả giá. Ừ, việc ngươi trải qua ở thiên giới chi môn, cùng mấy người bọn hắn có khác biệt gì? Thôi Hằng trực tiếp hỏi. Hắn đã biết khá rõ việc trải qua của những người ở đây bên trong thiên giới chi môn. Trước mắt việc trải qua cơ bản giống nhau, điểm bất đồng lớn nhất chính là sau khi tập trung ở một mảnh trống không trắng như tuyết kia. Mỗi người đều bị truyền đến địa phương bất đồng. Thiện Thông Thiền Sư lập tức trả lời, hồi bẩm Tiên Tôn, ta gặp được Chu Quân Thiên, cùng bọn hắn bất đồng, sau khi tiến vào một vệt kim quang trong đó, ta bị truyền đến trong một cái sơn động, gặp được cái tên thạch nhân tự xưng Chu Quân Thiên. Ồ, Thôi Hằng nghe vậy chân mày khẽ nhíu. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này biết được tin tức mới về Chu Quân Thiên, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Ở nơi đó của Chu Quân Thiên không có bất kỳ ánh sáng màu đỏ thắm,

so sánh giữa hạn mức tối đa cùng hạn chót căn bản liền không cùng một đẳng cấp. Lúc này Sở Diêm hiển nhiên cũng là chú ý tới phản ứng của người chung quanh, hắn hơi do dự một chút, như là quyết định cái quyết tâm gì, hành lễ nói, thần tôn, tiểu thần có một chuyện hết sức trọng yếu, muốn âm thầm cùng thần tôn nói. Hắn vừa nói lời này, nhất thời liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người tại chỗ, cũng để cho ánh mắt mọi người lấp lóe lên, tâm tư dị biệt. Ồ, ánh mắt Thôi Hằng có chút nheo lại, khẽ cười nói cứ nói ở đây a, không gì cần phải giấu giếm. Chuyện này, Sở Diêm nhìn hai bên một chút, hơi chần chờ chốc lát, nhưng vẫn là trầm giọng nói vực của ta cường đại, chắc hẳn thần tôn cũng đã biết được. Thật không dám giấu giếm, bây giờ thiên giới vực này đã gần như thất thủ, ngay cả cường giả thiên môn mới đều không cách nào ra đời, chỉ có thể vùng vẫy dậy chết mà thôi, không biết thần tôn sau này có dự định thế nào. Sau khi nói xong đoạn lời này, hắn liền ngậm miệng lại, đồng thời nhắm hai mắt lại, làm xong chuẩn bị bị giết chết tại chỗ. Hắn đây là đang đánh cuộc. Đánh cược Thôi Hằng có chỗ kiên kỵ đối với cửu thiên dị vực, đánh cược Thôi Hằng sẽ không cầm tánh mạng của mình đùa, đánh cược Thôi Hằng cũng muốn vượt qua tầng thang trời thứ hai. Chỉ cần trong ba điểm trúng một điểm bất kỳ, thì hắn có thể sống sót. Nếu như không đánh cuộc, tình cảnh kế tiếp của hắn hoặc là chết, hoặc là sống không bằng chết, còn không bằng cứ vậy đánh cuộc một lần. Sở Diêm vừa nói lời này, Vệ Dương cùng Tống Thành Kỳ đứng ở một bên cũng là ánh mắt sáng lên. Những lời này cũng để cho bọn họ thấy được hy vọng. Đám người Triệu Thiên Nhất, Huyền Bi, Thái Trùng thì là tim đập rộn lên. Bọn hắn cũng đều nghe rõ ý tứ trong lời nói của Sở Diêm, rõ ràng chính là đang hướng Thôi Hằng nói rõ lợi ích, muốn phải để cho Thôi Hằng ngã về phía dị vực a, nếu như thành công, vậy phương tinh vực bên mình liền thật sự là không có thuốc chữa, tất nhiên thất thủ. Chỉ có Huệ Thế đứng ở bên người Thôi Hằng không nhịn được cười lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy cái tên Sở Diêm này giống như là một kẻ ngu. Tiên sinh là nhân vật mạnh mẽ bực nào? Người này lại lấy cái cửu thiên chó má gì tới uy hiếp tiên sinh, thật là không biết trời cao đất rộng, buồn cười chết người. Thôi Hằng chính là có chút hăng hái mà nhìn Sở Diêm, mỉm cười nói, người cảm thấy ta có tính toán gì? Sở Diêm nghe vậy ánh mắt sáng lên, có thể là cảm thấy chuyện này có triển vọng, lại trực tiếp tiến tới trước mặt Thôi Hằng, cười nói, thần tôn nếu nguyện bỏ tối theo sáng, chỗ tốt nhưng mà quá nhiều. Một điểm đơn giản nhất, chỉ cần ngài gia nhập bên này của chúng ta, liền có thể trực tiếp ở trong phương tinh vực kia của chúng ta bước qua tầng thang trời thứ 2A. Như vậy ngài liền có thể trực tiếp trở thành một cường giả đỉnh cao trong hai cái tinh vực. Ồ, Thôi Hằng nghe nói nhíu nhíu mày, cười nói, nghe không tệ. Lời này nhất thời làm đám người Triệu Thiên Nhất bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, tim đập bịch bịch, kinh hoảng cực kỳ. Chẳng qua, ta bây giờ còn có một vấn đề rất trọng yếu. Thôi Hằng bỗng nhiên chuyển đề tài, dò hỏi chính là không biết cửu thiên bên kia của các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên dừng một chút, sau đó mỉm cười nói với Sở Diêm, ngươi gặp qua vị cửu thiên kia sao? Còn nhớ cường độ khí thế của hắn không? Chuyện này, tiểu thần quả thật ở xa nhìn qua một vị cửu thiên, nhưng căn bản không dám ở nhìn thẳng. Sở Diêm như là nghĩ tới điều gì làm căng thẳng tinh thần, hít sâu một hơi nói, chẳng qua, tiểu thần lúc ấy cũng thử nghiệm cảm giác một chút, đó là một cổ khí thế mênh mông giống như đại đạo vậy, phản phất bao quát lấy mọi thứ, như là nắm trong tay hết thảy pháp tắc, cường đại khó mà dùng ngôn ngữ để hình dung, quá mạnh mẽ. Không cần hình dung, chỉ cần ngươi cảm giác qua là được. Thôi Hằng gật đầu cười nói, hiển nhiên là đối với câu trả lời này rất hài lòng, tiếp theo ta sẽ làm một cái thí nghiệm, ngươi phân biệt khí thế mạnh yếu một chút. Thí nghiệm? Sở Diêm nghe vậy nghi ngờ không hiểu, không biết Thôi Hằng muốn làm gì. Thôi Hằng không có trả lời, mà là quay đầu nói với Huệ Thế, Huệ Thế, tiếp theo ngươi cần xung kích thiên môn rồi, phải chăng chuẩn bị sẵn sàng? Huệ Thế chắp tay hành lễ, cùng kính nói, toàn bộ nghe tiên sinh sắp xếp. Rất tốt. Thôi Hằng gật đầu cười một tiếng, xoay người nhìn về phía mọi người tại đây, cười nói các vị, theo ta đi thiên môn tinh một chuyến đi. Vừa dứt lời, những người ở chỗ này bỗng nhiên cũng cảm giác được không gian chung quanh chính mình trở nên vặn vẹo, vô số loại quang mang màu sắc lộn xộn ở trước mắt của bọn hắn vụt qua cực nhanh. Chẳng qua, chỉ trong phút chốc, cảm giác của bọn hắn liền khôi phục bình thường. Sau đó liền phát hiện mình đã không tại trong đại điện Thiên Chương Huyền Cung, mà là đi tới một viên tinh cầu vô cùng vắng lặng, tràn đầy ý vị đổ nát. Nơi này là thiên môn tinh. Có người kinh hô lên là đại tinh văn minh đã từng sáng chói, theo truyền thuyết là ngôi sao trên thiên giới chi môn biến thành, lại thành cái bộ dáng này. Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, ta nghe nói qua, nghe nói là hai vị thánh giả chúa tể ngôi sao này không hiểu sao điên cuồng, lâm vào trong chiến đấu không ngừng nghỉ, đem trọn ngôi sao đánh thành phế tích. Nhưng ta nhớ được khoảng cách giữa thiên môn tinh cùng Thái Hồng tinh vô cùng xa xôi, tiên tôn lại có thể trong nháy mắt đem chúng ta mang tới nơi này, cái này là đại thần thông bực nào? Thúng di khoảng cách xa như thế, không tưởng tượng nổi. Trong lòng Sở Diêm cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng mà vô cùng nghi ngờ hắn đột nhiên đem chúng ta đều mang tới nơi này là muốn làm gì. Hơn nữa khi trước hắn nói muốn làm thí nghiệm, còn nói để cho tùy tùng của hắn đánh vào thiên môn.